Cực phẩm thần y chương 1578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1578 đám đông xung quanh ban đầu còn sửng sốt, bây giờ nháo nhào lắc lắc đầu, nhưng lời này của Trần Gia Bảo đúng là có hơi tự tin, tự cho mình là đúng. Đương nhiên không phủ nhận rằng dù dòng họ Ngụy là danh gia vọng tộc nhưng vẫn có người tốt, thế nhưng một gia tộc hùng mạnh như thế thì không cần đến người có quyền lực cao phải ra mặt, chỉ cần người quản lý ở giữa ra mặt thì người khác đã không làm lại rồi. Giống như những lời mà vợ chồng Quách Thành Công từng nói, có người chỉ là đội trưởng bảo vệ ở nhà họ Ngụy mà thôi, thậm chí còn chưa được tính là người có quyền lực bậc trung ở nhà họ Ngụy. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ để diễu võ dương oai trước mặt những người bình thường như vợ chồng Quách Thành Công và Thảo Tuyết Nhi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiện nay Trần Gia Bảo còn quá trẻ, quá ngây thơ, không, chính xác mà nói là quá non nớt. Cho dù những người trưởng tộc nhà họ Ngụy có tốt bụng như thế nào đi chăng nữa thì một mình Trần Gia Bảo có thể tìm đến nhà họ Ngụy để gặp mặt Ngụy Phong Lăng, khiến cho Ngụy Phong Lăng tự mình ra mặt xử lý chuyện của vợ chồng Quách Thành Công sao? Ngụy Phong Lăng là nhân vật có tiếng tăm, có quyền lực cao ở nhà họ Ngụy, sao lại có thể ra mặt vì chút chuyện nhỏ như thế này? Đó là chưa kể đến việc một người bình thường muốn gặp mặt anh ta cũng chưa chắc gặp được. Lúc này, Quách Thành Công giống như nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời, anh ta cười ha hả, vẻ mặt hiện lên nét khinh thường, vừa cười vừa nói. Nhà họ Ngụy dạy dỗ tôi một trận, anh đừng có mà suy nghĩ viển vông nữa, tôi thật muốn bổ đầu anh ra xem trong đó có gì, có phải chỉ có một đống phân hay không mà lại cho rằng nhà họ Ngụy sẽ đến đây. Một dòng họ lớn như nhà họ Ngụy tất nhiên phải quan tâm đến những việc lớn ở tỉnh Phú Thọ, anh cho rằng tôi làm ra chút chuyện vặt vãnh này cũng khiến cho nhà họ Ngụy đến tận đây giải quyết tôi sao? Hơn nữa, bình thường tôi vẫn hay uống rượu cùng với đội trưởng bảo vệ của nhà họ Ngụy, còn xưng anh em tình nghĩa với anh ta. Mặc dù địa vị của anh ta ở nhà họ Ngụy không cao, nhưng tốt xấu gì cũng có nhiệm vụ quan trọng, bình thường vẫn hay gặp mặt cậu chủ Ngụy Phong Lăng và cô chủ Ngụy Nhã Nguyên. Chúng tôi quen biết nhau như vậy, cậu cho rằng nhà họ Ngụy sẽ chấp nhất việc này sao? Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời này. Tào Tuyết Nhi cũng hùa theo cười nói. A ha ha, cười chết mất thôi, còn nói nhà họ Ngụy đến đây xử lý chúng tôi, anh đang tính toán chuyện gì vậy hả? Anh thật tình nghĩ rằng nhà họ Ngụy sẽ nghe lời anh hay sao? Tôi từng gặp qua nhiều người cứ tự cho mình là đúng, nhưng chưa từng gặp qua người nào tự tin đến mức điên loạn như anh cả. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Lục Bảo Ngọc, lời nói của Quách Thành Công và Thảo Tuyết Nhi vô cùng châm biếm Trần Gia Bảo, cô ta cảm thấy trong lòng rất tức giận, nhưng cô ta là người thông minh, những lúc ở bên ngoài cần phải để cho người đàn ông không gian để phát huy năng lực của bản thân, nên cô ta chỉ cười lạnh một tiếng rồi đứng quan sát không nói lời nào với vợ chồng Quách Thành Công. Đường Thiên không hề biết thân phận thật sự của Trần Gia Bảo, nghe thấy những câu nói hung hăng ngạo mạn của vợ chồng Quách Thành Công, trong lòng lo lắng không thôi, ghé sát vào tai Trần Gia Bảo nói nhỏ. Nếu không thì mình bỏ qua đi, sợi dây chuyền ngọc bích đó tôi không mua cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không thích cảm giác bỏ dở giữa chừng, nếu tôi đã nhúng tay vào chuyện này thì nhất định phải làm cho ra lẽ. Trần Gia Bảo lắc lắc đầu, khóe miệng tràn ngập ý cười. Cho dù lời nói của Quách Thành Công và Thảo Tuyết Nhi rất khó nghe nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của anh chút nào. Dù sao đi nữa, hổ vẫn là chúa tể của muôn thú, nó sẽ không để ý đến sự châm biếm của hai con cừu bé bỏng. Sau đó, Trần Gia Bảo nói với Quách Thành Công, tôi vốn dĩ còn nghĩ rằng anh muốn gọi người của nhà họ Ngụy đến đây, nếu anh đã tự tin như thế, thôi được rồi, anh muốn như thế nào? Trần Gia Bảo cũng có quen biết với tổ trưởng bảo vệ của nhà họ Ngụy, thế nhưng người này không được tính là người có quyền lực tầm trung trong nhà họ Ngụy, Trần Gia Bảo sẽ không mặn mà lắm với mối quan hệ này, vì vậy không có số điện thoại của anh ta. Vốn dĩ Trần Gia Bảo đã dự tính rằng để cho Quách Thành Công gọi người tổ trưởng bảo vệ đó đến đây, sau đó làm mất mặt anh ta, như vậy mới gọi là dạy dỗ một cách sâu sắc cũng có thể khiến cho vợ chồng Quách Thành Công sau này không dám hung hăng càn quấy như vậy nữa. Thế nhưng xem tình hình trước mắt chỉ có thể dạy dỗ cho tính tình hung hăng này của Quách Thành Công một chút, khiến cho anh ta chủ động gọi người đội trưởng đội bảo vệ kia tới đây. Quách Thành Công kiêu ngạo nói, thứ nhất cậu vừa mới ra tay đẩy vợ của tôi, bây giờ lập tức xin lỗi cô ấy ngay. Thứ hai, giá gốc của sợi dây chuyền ngọc bích này là 4 tỷ 500 triệu đồng, lại thêm 1 tỷ 500 triệu mà chúng tôi trả thêm, tổng cộng là 6 tỷ đồng, số tiền này cậu trả coi như là bồi thường cho chúng tôi. Cách chương.